Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347. Chương 347. Một ánh mắt liền có thể giết người. 4 canh. Tất cả mọi người một mặt khiếp sợ nhìn xem Dương Chân. Chẳng ai ngờ rằng, Dương Chân một cái thần du thiên địa, thế mà bơi ra như thế làm cho người khiếp sợ sự tình. Hoa U Nguyệt ở trong sinh mệnh cấm địa. Cái kia trước mắt Hoa U Nguyệt này là ai? Dương Chân nuốt nước miếng một cái, đặt mông ngồi dưới đất, khoát tay áo nói ra, để cho ta chậm rãi, mẹ nó, quá dọa người. Còn lại đám người mặc dù trên mặt sốt ruột, thực sự không tốt thúc giục Dương Chân, hai mặt nhìn nhau phía dưới. Hồ Nghi nhìn xem Hoa U Nguyệt. Hoa U Nguyệt gặp Dương Chân đồng thời không có cái gì trở ngại, thần sắc ngược lại là dần dần bình tĩnh trở lại, giống như Dương Chân sau đó phải nói lời không có quan hệ gì với nàng một dạng. Dương Chân chưa từng có nghĩ tới một người lại có thể tản mát ra như vậy khí thế kinh khủng. Vẻn vẹn xoay người một cái động tác, toàn bộ thiên địa đều giống như muốn nổ bể ra đến. Nếu như lúc ấy hắn đi chậm một chút, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Nhìn xem thủ hạ hai cái chân, Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng. Thời khắc mấu chốt, cái này hai cái chân hay là rất đáng tin cậy. Cảm xúc bình ổn xuống tới sau đó, Dương Chân ngẩng đầu nhìn Hoa U Nguyệt nói ra, địa phương ngươi phải đi, không phải là cái kia Cốt Sơn a? Hoa U Nguyệt thần sắc chấn động, còn chưa mở lời nói chuyện, bên cạnh tiện mèo bỗng nhiên hú lên quái dị, lẻn đến Dương Chân bên người, một mặt mộng bức mà hỏi, Cốt Sơn, ngươi mới vừa nói Cốt Sơn, ngươi thế mà nhìn thấy Cốt Sơn, hơn nữa còn sống trở về rồi. Dương Chân một bàn tay đập vào tiện mèo trên đầu, tức giận nói, con mẹ nhà ngươi có thể hay không niệm tình ta điểm tốt. Chỉ là một tòa Cốt Sơn, có thể đem bản tao thánh ở lại nơi đó. May mắn cái kia Cốt Sơn chạy nhanh, không phải vậy liền bị bản tao thánh một bàn tay đập nát. Tiện mèo kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, trong mắt lóe tinh quang, một mặt mờ mịt tự lẩm bẩm, móa nó, thế đạo gì, Cốt Sơn vậy mà có thể chạy. Hoa U Nguyệt thần sắc hồ nghi nhìn xem Dương Chân, mở miệng hỏi, nơi đó là một cái dạng gì chỗ tồn tại? Cốt Sơn, to lớn vô cùng Cốt Sơn, phía trên tất cả đều là xương cốt, nhân loại, hung thú, còn có không thể nói danh tự tới. Dương Chân hít sâu một hơi, nói tiếp, trên đỉnh núi là một cái bình đài, một tòa bia ngọc, một tòa quan tài, còn có ngươi. Hoa U Nguyệt chấn động, sắc mặt trần trờ nói ra, ngươi xác định là ta? Dương Chân lắc đầu, đương nhiên không thể nào là ngươi, chỉ là cùng ngươi qua giống, bất quá ta cũng chỉ là nhìn cái bên mặt, không có thấy rõ ràng. Người kia quá cường đại, chỉ là một ánh mắt, ta còn kém chút chết mất. Mẹ nó, tại sao có thể có cường đại như vậy người? Một ánh mắt liền có thể giết chết người. Liễu cung chủ thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, hiển nhiên có chút không quá tin tưởng. Hắn vốn là một cường giả, độ kiếp kỳ cường đại là mọi người đều biết. Nhưng là muốn để hắn dùng con mắt chừng chết một cái người, vậy cũng tuyệt không có khả năng. Bây giờ nghe được Dương Chân nói, sinh mệnh cấm địa bên trong có một tòa Cốt Sơn, Cốt Sơn bên trên còn có một cái khác Hoa U Nguyệt. Một ánh mắt liền có thể giết chết Dương Chân thần du kỳ này tu sĩ. Loại lời này làm sao nghe đều giống như nói mơ giữa ban ngày. Dương Chân gặp người chung quanh không tin, cũng không bắt buộc, một tay lấy tiện mèo kéo qua, nhìn chằm chằm nó hỏi. Tiện mèo, con mẹ nhà ngươi cho bản tao thánh suy nghĩ thật kỹ. Cái kia Cốt Sơn đến cùng 10 cái thứ đồ gì? Tiện mèo vừa trừng mắt, còn có thể là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên là xương cốt tích tụ ra tới núi, ai sẽ ăn nhiều chết no. Dùng nhiều như vậy xương cốt tích tụ ra cái núi đi ra. Không biết, Thảo, tiện mèo trong mắt quay tròn loạn chuyển, nhìn xem Dương Chân nói ra, tiểu tử, ngươi xác định ngươi thấy nữ nhân kia là tiểu nha đầu? Dương Chân sững sờ, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói ra, hiện tại không xác định. Lúc này, cười to một tiếng từ chung quanh cách đó không xa truyền đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, một đoàn người cùng nhau mà đến, chừng trên trăm cái nhiều. Một người cầm đầu chính là phát ra tiếng cười người, trên đầu mang theo một cái kim loại cùng loại với vương miện tồn tại. Mặc dù tuổi đã cao, nhìn qua lại tinh thần sáng láng. Đối với Liễu công chủ nói ra, Liễu huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Liễu công chủ nhìn thật sâu một chút, Dương Chân cười ha ha, đối người tới nói ra, nhờ phúc, ngược lại là Mai huynh phong thái không giảm. Nói, Liễu công chủ quay người đối Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt bọn người giới thiệu nói ra, đây là Địa Huyền Tông tông chủ, Mai Triều Phụng Mai tiền bối, Mai Siêu Phong. Dương Chân lấy làm kinh hãi, vô ý thức thốt ra, nhìn một chút lão đầu con mắt sáng ngời có thần, không có tâm bệnh, làm can. Mai Triều Phụng sau lưng một cái tuổi trẻ nam tử hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Chân quát lớn nói ra, mắt không có tôn ti, các ngươi tông môn trưởng bối là dạy như thế nào ngươi? Phong Hiền. Mai Triều Phụng cười ha hả khoát tay áo, nói ra, một cái hơi kinh ngạc tiểu hữu mà thôi, không cần như vậy chăm chỉ. Cái kia được xưng là Phong Hiền nam tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên nhìn Dương Chân có chút không vừa mắt. Dương Chân đứng dậy, nói với Mai Triều Phụng, không có ý tứ a Mai tiền bối, bản ta người này nhàn tản đã quen, chỗ mạo phạm ngươi đại nhân đại lượng, đừng tính toán những chi tiết này. Mai Triều Phụng ánh mắt lóe lên một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, vừa cười vừa nói, không sao, Dương tiểu hữu sự tình lão phu thế nhưng là như sấm bên tai. Ngươi có thể cứ như vậy ngồi dưới đất, hiển nhiên cũng là có tình cảm trong người. Không trách, không trách. Dương Chân sững sờ, không nghĩ tới lão nhân này cũng không phải cái ngoan cố người. Lập tức đối với hắn hơi có chút hảo cảm. Liễu công chủ cười ha ha, nói ra, hành động lần này, mở ra sinh mệnh cấm địa trận pháp đều là Địa Huyền môn các tiền bối bố trí. Lần này có thể tiến vào sinh mệnh cấm địa bên trong, tất cả đều muốn dựa vào bọn hắn a. Dương Chân nhìn thoáng qua một mặt ngạo kiều Phong Hiền, đối Mai Triều Phụng ném một cái thần sắc kinh ngạc. Mai Triều Phụng cười ha ha một tiếng, cởi mở nói ra, Mai huynh gãy sát lão phu, Địa Huyền môn suy thoái đã lâu, sắp xuống dốc, may mà có thể đối với chuyện như thế này giúp đỡ một chút mặt chuyện nhỏ. Bây giờ sự tình đều đã chuẩn bị thỏa đáng, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta cái này mở ra trận pháp. Liễu công chủ thần sắc vui mừng, vội vàng nói, đã như vậy, vậy liền làm phiền Mai huynh. Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt bọn người một mặt tò mò nhìn rời đi Mai Triều Phụng, không gặp Mai Triều Phụng có động tác gì. Toàn bộ sinh mệnh cấm địa phương viên mấy trăm trượng bên trong, bỗng nhiên oanh một tiếng bạo phát ra ngập trời khí lãng. Ông, thiên địa rung chuyển phía dưới, một cỗ hạo nhiên khí lãng ngập trời mà lên, ở giữa không trung ngưng tụ trở thành từng tòa cổng vòm. Những này cổng vòm tất cả đều là do thiên địa chân nguyên ngưng tụ mà thành. Nhìn đây ở đây mấy ngàn người thần sắc hãi nhiên, kinh hô trận trận. Mai Triều Phụng thanh âm trầm thấp vang lên, chư vị, trận pháp chỉ có thể duy trì hai thời gian 10 ngày. Trong vòng 20 ngày, phải tất yếu toàn bộ rời khỏi, nếu không một khi trận pháp đóng lại, sẽ không còn rời khỏi khả năng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người kinh hãi, thậm chí có không ít người lộ ra do dự thần sắc. Rất hiển nhiên, ở đây đa số người không nghĩ tới. Đám người chỉ có hai thời gian 10 ngày có thể tiến vào bên trong. Cái này hai thời gian 10 ngày có thể làm gì? Có không ít người lộ ra bất mãn thần sắc. Thế nhưng là loại tình huống này, thực sự không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể hơi điều chỉnh một cái kế hoạch của mình. Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt liếc nhau, không nói gì, đồng thời đưa ánh mắt về phía cái kia phiến phiến cổng vòm. Đồng thời thả người nhảy lên, hướng về đạo thứ nhất cổng vòm phóng đi. Chân Lông cùng Tao Gà cùng nhau hú lên quái dị. Một cái hai chân chạy nhanh chóng, một cái phành phạch cánh chạy một dòng khói. Vội vàng đi theo Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt phía sau hai người. Mặc Tuyết Linh bọn người liếc nhau, cùng nhau hướng về đạo thứ nhất cổng vòm phóng đi. Một đoàn người tất cả đều sau khi đi vào. Trong đám người một cái thần sắc âm lãnh nam tử trung niên dần dần biến mất tại nguyên chỗ. Đạo thứ nhất cổng vòm chỗ hiện lên một đạo nhỏ xíu chân nguyên ba động. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.